Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 42-1, bước đầu tiên để lấp đầy tủ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com về những nội dung mà quả hạch giấu trên trang web tiểu thuyết. Phương Diệp Tâm cũng đã từng suy đoán. Trước tiên, những thứ được đăng trên loại trang web nhỏ lẻ này rất có thể không phải là thông tin quan trọng gì. Ví dụ như tín hiệu cầu cứu. Mạch thời gian hành động của quả hạch cũng có thể chứng minh điểm này. Lúc cô ấy lần đầu tiên tiếp xúc với tên sát nhân kia, cô ấy vẫn là một YouTuber chơi game kiêm tác giả web novel tự do tự tài. Tuy rằng trong mắt cô ấy thường xuất hiện vẻ cô đơn, nhưng cũng không đến mức bị đe dọa tính mạng. Tiếp theo, xét đến tính chất của trang web này, cô ấy cảm thấy những nội dung đó của đối phương rất có thể không phải là đặc biệt đăng lên để tìm đồng loại. Nếu thực sự muốn tìm đồng bạn, thì có rất nhiều mạng xã hội có thể lợi dụng trong nước. Hơn nữa, loại chữ viết này rất bí mật, cũng không cần phải lo lắng bị người ta lừa gạt. Cho nên, cô ấy đoán, có thể đối phương thực sự chỉ là vì thú vui tự giải trí, nên mới chèn những chữ viết đó vào tiểu thuyết của mình. Có lẽ đối với cô ấy mà nói, trang web mà ngay cả đăng nhập cũng thấy phiền phức này lại là nơi thoải mái nhất, có thể tự do thể hiện bản thân nhất. Nói cách khác, rất có thể cô ấy đã coi toàn bộ trang web này là một cái hố đen lớn để cất giấu bí mật. Suy nghĩ này nhanh chóng được Kiều Đăng Chí xác nhận. Lúc anh tìm hình ảnh trước đó, anh đã từng lướt qua nội dung tiểu thuyết của quả hạch. Hình như là một thế giới quan giả tưởng. Bên trong có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều tình yêu và hận thù. Giống như một miền đất mộng mơ được xây dựng bằng trí tưởng tượng. Chủng tộc trong truyện còn có chữ viết riêng. Những hình ảnh cất giấu bí mật của quả hạch chính là được đăng lên dưới dạng sách vua của một chủng tộc cổ đại trong truyện. Quả hạch còn để lại bình luận, nói là những chữ viết này ẩn chứa bí mật của cốt truyện tiếp theo. Hoan nghênh những độc giả hứng thú đến giải mã. Tất nhiên, Kiều Đăng Chí không chú ý đến nội dung cụ thể của chữ viết. Gáy anh vẫn còn đau. Anh thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác quá tải não bộ lần nữa. Cái đó, xin lỗi, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Kiều Đăng Chí vẫn đang bận rộn sử dụng công nghệ cao của anh. Anh có lẽ hơi ngại ngùng nhìn Phương Diệp Tâm. Mạng ở khách sạn này không tốt lắm. Tôi thay hotspot thử xem. Được, không sao, cứ từ từ. Phương Diệp Tâm an ủi một câu. Nhìn anh loay hoay trước máy tính, ánh mắt cô ấy vô tình liếc qua, chú ý đến chiếc USB hình thỏ con đặt bên cạnh laptop. Tò mò cầm lên xem thử. Đáng yêu thật đấy. Của anh sao? Kiều Đăng Chí tranh thủ liếc nhìn, gật đầu. Lúc đó tôi tìm được những hình ảnh kia, nghĩ là dù sao cũng không nhìn hiểu, thì chi bằng sao chép lại để dự phòng. Vì thường xuyên hoạt động ở những nơi sóng yếu, nên so với việc dùng Google Drive gì đó, anh vẫn thích dùng USB truyền thống hơn. Ai ngờ lấy ra rồi anh mới phát hiện, chiếc USB này không biết là bị lỗi gì, đã hỏng rồi, hoàn toàn không thể đọc được. Ban đầu anh còn tưởng là do lỗi máy tính, nên đã khởi động lại một lần. Kết quả là không những USB vẫn không dùng được, mà cả mạng vốn dĩ đang kết nối tốt cũng bị ngắt kết nối. Nghĩ đến đây, Kiều Đăng Chí không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Anh tăng tốc độ gõ bàn phím. Phương Diệp Tâm lại không vội. Cô ấy hứng thú quan sát chiếc USB kia bên cạnh. Cô ấy chú ý đến một chấm đỏ nhỏ trên tay thỏ. Theo bản năng cô ấy dùng tay lau lau vài cái, nhưng phát hiện không thể lau đi được. Đó là dấu hiệu tôi làm. Nhận thấy hành động của cô ấy, Kiều Đăng Chí thuận miệng giải thích. Có một số thứ, nếu tôi cảm thấy quan trọng, thì tôi sẽ đánh dấu trên đó. Thói quen cá nhân thôi, không cần phải để ý. Phương Diệp Tâm bừng tỉnh gật đầu. Cô ấy đặt chiếc USB hình thỏ con lên bàn. Vậy thì nó hỏng như vậy, không phải là rất đáng tiếc sao? Cũng không sao, quan trọng là tài liệu cá nhân bên trong. Trong máy tính tôi có lưu một bản khác, Kiều Đăng Chí vừa nói, vừa dùng sức ấn phím Enter. Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở được rồi. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chứa đầy ký tự kỳ lạ. Kiều Đăng Chí tự giác đứng dậy, nhường chỗ cho cô ấy. Phương Diệp Tâm cũng không khách sáo. Sau khi ngồi xuống, cô ấy lập tức cẩn thận đọc hình ảnh trước mặt. Vì không quen thuộc giao diện này lắm, nên cô ấy cần Kiều Đăng Chí thỉnh thoảng đến giúp cô ấy lật trang. May mà thứ tự của hình ảnh đều đúng. Khi đọc, ngược lại còn dễ dàng hơn so với việc đọc bản ghi chép của Lý Mộng Hải. Và đúng như cô ấy đã đoán, những gì mà Quả Hạch viết trong những ký tự này không phải là tín hiệu cầu cứu, nhìn từ cách diễn đạt thì chỉ là tùy bút mà thôi, tùy bút ghi lại quá trình thức tỉnh năng lực của riêng Quả Hạch. Hơn nữa rõ ràng, khi Quả Hạch nắm bắt được loại chữ viết kỳ lạ này, thì năng lực của cô ấy đã xuất hiện được một khoảng thời gian rồi. Cho nên vài bài viết đầu tiên của tùy bút đều là hồi tưởng lại quá khứ. Chi tiết hồi tưởng lại thời điểm năng lực của cô ấy xuất hiện. Tuy rằng trong lời kể của Quả Hạch, cô ấy không gọi nó là năng lực, cô ấy gọi nó là lời nguyền. Giống như Phương Diệp Tâm, lời nguyền này xuất hiện vào năm cô ấy vừa mới trưởng thành. Điều khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn là lúc đó cô ấy đang học lại. Cô ấy học lại là vì thi đại học không tốt, bố mẹ tìm cho cô ấy một trường trung học tốt hơn. Vì vậy mà tiêu tốn một khoản tiền lớn, cô ấy ngồi trong lớp học hoàn toàn xa lạ, chỉ cảm thấy mình thật lạc lõng. Học sinh học lại vốn dĩ đã không dễ gì hòa nhập vào lớp học mới. Cô ấy lại là người tính cách khép kín, không giỏi giao tiếp, ngày nào cô ấy cũng đi về một mình. Một mình chịu đựng áp lực to lớn của việc học lại. Khoảnh khắc duy nhất cô ấy cảm thấy thoải mái là lúc ở một mình trong nhà vệ sinh. Không gian nhỏ hẹp và kín mít đó, đối với cô ấy mà nói, giống như một cái tổ tạm thời. Cho đến một ngày, cô ấy phát hiện ra mình bị nhốt trong buồng vệ sinh, không thể ra ngoài được. Cánh cửa như thể bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào mở ra được. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là có người đang trêu chọc mình. Cô ấy từng bị bắt nạt ở trường cũ, lúc đó những người kia cũng từng làm như vậy. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó cô ấy phát hiện ra hình như không phải. Bởi vì khi cô ấy cố gắng leo lên trên để chui ra khỏi buồng vệ sinh, cô ấy phát hiện ra trên đầu mình lại có tường không khí. Bức tường không khí vô hình, cứng cáp, nhốt cô ấy trong không gian chật hẹp này. Theo như cô ấy ghi lại, lúc đó cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy cố gắng kêu cứu, dùng sức đập cửa, gây ra tiếng động như người điên, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Toàn thân cô ấy gần như suy sụp. Cô ấy thậm chí còn không nhớ nổi mình bị nhốt trong đó bao lâu. Cho đến khi cô ấy không chịu nổi nữa, mê man ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô ấy đã nằm trong phòng y tế. Bạn học nói là tìm thấy cô ấy trong nhà vệ sinh. Lúc đó cô ấy đã ngất đi rồi. Kỳ lạ là, cô ấy nhớ rõ ràng mình đã bị nhốt trong buồng vệ sinh đó rất lâu. Rất lâu, chắc chắn phải mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bạn học lại nói, từ lúc cô ấy rời khỏi lớp học cho đến khi bị tìm thấy, tổng cộng cũng chưa đến một tiết học. Điều này khiến Quả Hạch càng thêm khó tin. Nhưng nhanh chóng sau đó, cô ấy đã bình tĩnh lại, coi chuyện này là ảo giác do áp lực quá lớn. Ai ngờ mấy ngày sau, chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này cô ấy bị nhốt trong hành lang, cho dù cô ấy có chạy thế nào cũng không thấy điểm cuối. Lần này cô ấy rút kinh nghiệm, sau khi hiểu rõ tình hình liền nằm xuống ngủ. Quả nhiên sau khi ngủ được một lúc, cô ấy đã bị bạn học đi ngang qua đánh thức. Trong học kỳ sau đó, những chuyện tương tự càng thêm thường xuyên. Ký túc xá, lớp học, nhà ăn, thư viện, bất kỳ công trình hay không gian chuyển tiếp nào đều có thể trở thành căn phòng bí mật nhốt cô ấy vào trong vào những lúc kỳ lạ. Không thể phá vỡ, không thể thoát ra, cách duy nhất để rời đi chính là nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau nhiều lần như vậy, quả hạch cũng dần dần quen với sự tồn tại của thứ này. Thậm chí cô ấy còn bắt đầu cố gắng coi nó là phòng tự học tự nhiên. Yên tĩnh, kín mít, tốc độ thời gian còn khác với bên ngoài. Còn có nơi nào thích hợp để học bài hơn nơi này sao? Cứ thế cô ấy kiên trì cho đến kỳ thi đại học. Lần này quả hạch cuối cùng cũng thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Cô ấy lơ đãng bước vào trường đại học, lại loạng choạng bước qua 4 năm đại học. Trong môi trường mới, cô ấy cố gắng điều chỉnh bản thân, học cách sống cởi mở, học cách hòa nhập vào tập thể, học cách giao tiếp với người khác. Có người hình như sinh ra đã biết cách khiến người khác yêu mến. Quen biết rất nhiều người, nhưng đối với một số người, những điều này còn khó hơn cả toán cao cấp và vật lý. Vất vả lắm, cô ấy mới tốt nghiệp đại học, cũng nắm bắt được kỹ năng giao tiếp cơ bản, nhưng lời nguyền kỳ lạ kia lại chưa từng được giải quyết. Vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhốt cô ấy trong một không gian kín nào đó, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Vì vấn đề này, sau khi tốt nghiệp, quả hạch đã chọn làm freelancer, cố gắng làm việc ở nhà. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu cố gắng coi không gian kỳ lạ kia là văn phòng làm việc của mình. Nói ra thì hơi kỳ lạ, nơi đó trông có vẻ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng bên trong lại có sóng. Khi ở trong không gian đó, cô ấy không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng những chiếc điện thoại bên trong không gian lại có thể liên lạc với nhau. Thậm chí còn có thể gửi tin nhắn qua Internet. Bluetooth và NFC cũng có thể sử dụng bình thường. Chỉ là những ghi chép điện tử trong không gian không thể lưu trữ lâu dài. Cho dù là lịch sử trò chuyện hay là bản thảo viết lách, một khi trở lại hiện thực, đều sẽ tự động biến mất dần dần. Quả hạch đoán, có lẽ là vì thiết bị điện tử đều được cài đặt hệ thống thời gian. Còn ghi chép bằng tay thì không bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao đi nữa, quen thì quen, nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu. Lúc còn trẻ, tôi luôn cho rằng đây là lời nguyền, là do ông trời ghét tôi, muốn làm khó tôi. Sau đó tôi nghĩ ra cách dùng nó để tự học, cảm thấy thứ này cũng không đến nỗi nào. Ít nhất cũng có thể dùng để học bài, chỉ là đôi khi đang học dở chừng, quay đầu nhìn thấy không gian to lớn và trống trải bên cạnh. Tôi luôn không nhịn được cảm thấy cô đơn, như thể trên đời chỉ còn lại mình tôi. Tôi cũng từng nghĩ, tại sao chỉ có mình tôi gặp phải chuyện này, là vì tính cách tôi quá khép kín sao? Nhưng sau đó tôi đã quen biết rất nhiều người, cũng kết bạn với rất nhiều người. Tôi không biết có phải là do ảnh hưởng của căn bệnh này hay không, nhưng đôi khi tôi nhìn thế giới này, lại cảm thấy như thể cách một lớp màng. Muốn ở một mình, nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Muốn có người bầu bạn, nhưng lại không muốn họ đến gần tôi quá. Muốn được lắng nghe, muốn được nhìn thấy, nhưng lại không muốn bị lắng nghe. Không muốn bị nhìn thấy. Đôi khi tôi thậm chí còn cảm thấy mình là một người khó tính. Đáng đời bị mọi người đến rồi lại đi. Chỉ có mình tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Loại chữ viết này là gì vậy? Tôi thậm chí còn không biết mình học nó từ lúc nào. Cảm giác như chúng là những bông bồ công anh mọc trong đầu tôi. Chỉ cần ý nghĩ chuyển động, thì chúng sẽ bay lên. Tự nhiên lấp đầy mọi ngóc ngách trong đầu tôi. Tôi cứ thế viết ra một cách dễ dàng. Tôi đã xem qua một số sách. Bây giờ tôi nghi ngờ. Có lẽ tôi đã bị nhiễm một loại lời nguyền cổ đại nào đó. Những chữ viết này chính là ký ức được truyền thừa đi cùng với lời nguyền vào trong ý thức của tôi. Vấn đề là, tôi bị nhiễm nó từ lúc nào? Từng nghĩ đến việc đăng những chữ viết này lên mạng, biết đâu sẽ có người khác nhìn hiểu. Nhưng nghĩ lại thì thôi, lười quá, mệt rồi, buồn ngủ rồi, tùy duyên vậy, biết đâu trên đời này thực sự có người giống tôi, biết đâu lại không có. Nếu thực sự có, thì tôi nghĩ người đó sẽ hiểu tôi hơn người khác. Người đó cũng có thể vào không gian đó sao? Nếu như vậy, thì tốt quá. Chào bạn, bạn khỏe không? Bạn có đang xem những gì tôi viết không? Bạn có đang nhìn tôi không? Xin hãy nhìn tôi. Làm ơn đấy, đến đây. Lại thêm một hình ảnh được đọc xong. Kiều Đăng Chí nhìn sườn mặt của Phương Diệp Tâm. Chờ cô ấy ra lệnh lật trang. Nhưng anh thấy ánh mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh mắt lay động, như thể đang chìm vào suy nghĩ. Kiều Đăng Chí ngẩn người. Theo bản năng hỏi, cái đó, cô không sao chứ? Hửm, Phương Diệp Tâm bừng tỉnh trở lại. Hơi nghiêng đầu, gì cơ? Tôi nói, cô không sao chứ? Kiều Đăng Chí hơi do dự lặp lại câu hỏi vừa nãy. Trông anh như thể không biết nên diễn đạt như thế nào. Trông cô hình như rất xúc động. Là vì những gì cô ấy viết sao? Không phải, Phương Diệp Tâm lập tức trả lời. Dừng lại một chút, lại thở dài. Không hoàn toàn là vậy. Kiều Đăng Chí chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi. Phương Diệp Tâm nhìn anh một cái. Dựa lưng vào ghế, anh còn nhớ lúc chưa? Những lời của tên sát nhân kia không? Về đặc điểm của năng lực ấy, cô ấy đang nói đến những lời của tên sát nhân lúc hắn ta dùng cơ thể của Kiều Đăng Chí để nói chuyện với cô ấy. Tuy rằng Kiều Đăng Chí không được nghe trực tiếp, nhưng Phương Diệp Tâm đã đặc biệt ghi âm và phát lại. Cho nên anh không mất nhiều công sức, liền nhớ ra, cô đang nói đến, cái gì nhỉ, học thuyết năng lực bị con người kiểm soát sao? Không phải là kiểm soát, là ảnh hưởng. Phương Diệp Tâm lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn vào màn hình, hơi ngẩng cằm, chẳng phải vừa hay trùng khớp sao? Cô gái quả hạch cô đơn, nữ vương tự kỷ của vũ trụ vô tận, cho nên năng lực của cô ấy là một không gian kín mít. Không có lối ra, hoàn toàn thuộc về cô ấy, và cũng hoàn toàn cách ly cô ấy với bên ngoài. Chỉ là không biết tại sao bên trong lại kết hợp với yếu tố cơ chế của trò chơi. Ngưỡng giới mê đồ lại còn có tác dụng tăng cường năng lực tủ lạnh của cô ấy. Nhưng ít nhất theo như hiện tại, thì hình như lời nói của tên sát nhân kia không sai. Nghĩ lại, Kiều Đăng Chí cũng vậy. Hồi nhỏ anh muốn trải nghiệm cuộc sống của người khác, cho nên đã nảy sinh năng lực hoán đổi thân xác. Hơn nữa đối với Kiều Đăng Chí lúc nhỏ, hoán đổi thân xác là ảo tưởng đẹp đẽ, còn bệnh tim là hiện thực xấu xí đang giam cầm anh. Hiện thực là sự kết thúc của ảo tưởng, cho nên hiệu ứng đặc biệt được dùng để cưỡng bức kết thúc quá trình hoán đổi cũng là bệnh tim. Nhưng nghĩ như vậy thì có chút kỳ lạ đấy. Kiều Đăng Chí cau mày, bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện. Hôm nay tôi là vì trúng khí cay, cho nên mới bị cưỡng bức kết thúc quá trình hoán đổi. Nói cách khác, cơ chế này chắc là sẽ tự động kích hoạt khi tôi gặp nguy hiểm. Nhưng lúc trước khi Vân Tố hoán đổi thân xác với tôi, lúc tôi ở trong cơ thể cô ấy, suýt chút nữa bị bóp cổ chết. Tại sao lại không bị cưỡng bức hoán đổi trở lại? Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn biết. Phương Diệp Tâm thở dài, thử đưa ra một suy đoán. Có lẽ là vì lúc đó anh không được tỉnh táo, hoặc là vì thực ra tình hình lúc đó không nguy hiểm như anh nghĩ. Không thể nào, tên kia đến để giết người, sao có thể nương tay? Kiều Đăng Chí lập tức nói, anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng đầu tiên có vẻ hợp lý hơn, dù sao thì cho đến bây giờ. Ký ức của anh về việc bị tấn công tối hôm đó vẫn còn rất mơ hồ. Biết đâu thực sự là do lúc đó anh không tỉnh táo. Nói xong, anh liếc nhìn Phương Diệp Tâm, lại có chút tò mò. Vậy thì theo học thuyết này, năng lực của cô lại phải giải thích thế nào? Giỏi, Phương Diệp Tâm khen ngợi gật đầu. Anh lại hỏi thêm một câu hỏi mà tôi cũng muốn biết. Kiều Đăng Chí nhìn cô ấy một cái. Không hiểu sao bỗng nhiên anh lại cảm thấy hơi hối hận vì đã nói nhiều. Phương Diệp Tâm lại thở dài, hơi nghiêng người về phía trước, chống cằm bằng một tay. Nếu lấy hai người làm ví dụ, thì tủ lạnh chắc chắn cũng có ý nghĩa khác. Tủ lạnh đại diện cho gì? Thức ăn, nhiệt độ, tích trữ, vậy thì cũng không cần phải lấy đồ của nhà người khác chứ. Cô ấy nghĩ mình cũng không tham lam đến mức đó. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ, Kiều Đăng Chí bỗng nhiên lên tiếng, như thể hiểu ra điều gì đó. Liệu có phải là gia đình? Phương Diệp Tâm sững sờ. Gì cơ? Tôi nói là gia đình. Kiều Đăng Chí nhìn cô ấy, nhẹ giọng lặp lại. Anh nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Phương Diệp Tâm, hơi thở của anh khựng lại. Anh vội vàng xua tay, nhưng mà không cần phải để ý, tôi nói bừa thôi. Có lẽ không phải như vậy. Không, Phương Diệp Tâm thu hồi ánh mắt, chớp mắt vài cái, sau đó cô ấy bỗng nhiên búng tay. Nói chuyện này, biết đâu lại đúng là như vậy. Kiều Đăng Chí, hả, tôi chưa từng nói với anh sao? Sau khi 11 tuổi tôi luôn sống ở nhà họ Hàng. Phương Diệp Tâm suy tư gật đầu. Họ đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi luôn cảm thấy mình giống như khách. Thường thì cho dù ở nhà, tôi cũng cố gắng không dùng đồ của họ, bao gồm cả tủ lạnh. Tôi rất ít khi chủ động mở nó ra. Cô ấy búng tay một cái. Hiểu rồi, biết đâu là do ghen tị. Tôi ghen tị với việc con của họ có thể tự do sử dụng tủ lạnh. Kết quả là ảnh hưởng đến năng lực của chính tôi. Được rồi, giải thích hay đấy. Tuy rằng không hoàn hảo, nhưng cô ấy có thể chấp nhận được. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ. Cô ấy tự mình khẳng định rồi gật đầu. Sau đó cô ấy lại tiến lại gần máy tính, tiếp tục lật xem những hình ảnh trước mặt. Kiều Đăng Chí bên cạnh nhìn sườn mặt như chút được gánh nặng của cô ấy, không khỏi cau mày. Anh suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm, tôi lại cảm thấy không giống ghen tị. Phương Diệp Tâm dừng động tác nhấp chuột lại trong khoảnh khắc. Cô ấy hơi mím môi, nhanh chóng cười lại, quay đầu nhìn sang. Sao lại nói vậy? Nếu cô hỏi như vậy, thì tôi cũng. Kiều Đăng Chí như thể không biết nên nói như thế nào. Anh gãi đầu một lúc, lại lên tiếng, nhưng lại nói sang chuyện khác. Cô còn nhớ, tôi từng nói là tôi đã làm rất nhiều công việc tạp nham ở nước ngoài không? Phương Diệp Tâm gật đầu. Cô ấy không rời mắt khỏi anh. Sau đó thì sao? Sau đó, có một khoảng thời gian, tôi từng làm trợ lý ở một trại huấn luyện thể thao mạo hiểm. Kiều Đăng Chí nói, trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều. Người dũng cảm đến mức không sợ chết ấy. Anh vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt Phương Diệp Tâm. Lúc đó, có một vị tiền bối thường xuyên giúp đỡ tôi. Ông ấy nói với tôi, loại người gan dạ như vậy, thường được chia làm hai loại. Một loại là tâm hồn đầy áp, giống như chiếc neo nặng trĩu trong linh hồn của họ. Vì tinh thần phong phú, tâm hồn ổn định, cho nên nội tâm mạnh mẽ, không sợ hãi bất cứ điều gì. Còn loại kia thì là tâm hồn trống rỗng đến nỗi không biết phải lấp đầy bằng cách nào. Cho nên không quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng không sợ hãi bất cứ điều gì. Phương Diệp Tâm, thú vị đấy. Cô ấy nghiêng đầu, lại cười, vậy thì anh cho rằng tôi là loại nào? Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt cô ấy, khiến người ta nghĩ đến một loài động vật vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm. Kiều Đăng Chí cân nhắc lựa chọn từ ngữ, do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn nói thật. Trước đây tôi từng cho rằng cô là loại thứ nhất. Ồ, Phương Diệp Tâm nhướng mày, vẻ mặt trở nên thú vị. Từng, đúng, nhưng, không phải, Kiều Đăng Chí cố gắng sắp xếp lời nói. Tôi không phải muốn nói là cô ngoài cứng trong mềm hay gì đó. Ngược lại, cô thực sự rất lợi hại. Cô là một trong những người lợi hại nhất mà tôi từng gặp. Còn có vài người tôi gặp lúc đi làm. có cơ hội tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe. Tất nhiên đây không phải là trọng điểm. Anh dùng sức nhắm mắt lại, tốc độ nói chuyện bỗng nhiên chậm lại. Tôi muốn nói là, mạnh mẽ không phải là lý do khiến cô phớt lờ, thậm chí coi thường những vết thương lâu năm. Giống như tôi đã nói, tôi thấy ý nghĩa của tủ lạnh rất rõ ràng. Tủ lạnh chính là gia đình, liệu có khả năng này không? Thực ra thứ trống rỗng không phải là tủ lạnh, mà là một nơi nào đó trong lòng cô. Cô chỉ là giả vờ không quan tâm, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn rất muốn lấp đầy khoảng trống đó. Mà tiềm thức này lại ảnh hưởng đến năng lực của cô, cho nên đồ đạc nhà hàng xóm luôn chạy sang tủ lạnh nhà cô ấy. Chúng đang đáp lại nhu cầu được lấp đầy của Phương Diệp Tâm, nhưng thứ thực sự cần được lấp đầy chưa bao giờ là tủ lạnh. Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào anh một lúc, nụ cười trên mặt cô ấy càng thêm rõ ràng. Được đấy, cách nói này khá là mới lạ. Vừa nói, cô ấy vừa đột nhiên thu hồi ánh mắt. Kiều Đăng Chí cảm thấy lòng mình trùng xuống. Anh vội vàng muốn nói thêm gì đó, nhưng Phương Diệp Tâm đã đột nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Cái đó, hình ảnh, Kiều Đăng Chí theo bản năng quay đầu lại. Không xem nữa, buồn ngủ rồi. Phương Diệp Tâm không quay đầu lại, nhưng giọng nói của cô ấy bỗng nhiên lạnh lùng, khiến Kiều Đăng Chí run rẩy. Anh lại ngẩng đầu lên, thì cô ấy đã trở lại phòng ngủ bên cạnh. Kiều Đăng Chí đứng im tại chỗ chớp chớp mắt. Anh im lặng ngồi xuống ghế, lặng lẽ thao tác máy tính, thỉnh thoảng lại nhìn bức tường một cái. Trong mắt anh là sự lo lắng. Bên kia, Phương Diệp Tâm gần như vừa mới về phòng là đã mím chặt môi. Cô ấy đứng im tại chỗ hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Rửa mặt, rửa tay qua loa, sau đó nhẹ nhàng nằm lên giường. Ai ngờ vừa mới chui vào trong chăn, cô ấy đã bắt gặp đôi mắt đang đỏ hoe. Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, cười gượng gạo. Chị đánh thức em rồi sao? Vân Tố cắn chặt môi, khẽ lắc đầu. Phương Diệp Tâm không biết cô bạn nghe được bao nhiêu. Cô ấy đành phải thử hỏi lại. Vậy thì em tỉnh lúc nào thế? Lần này Vân Tố cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Lúc chị nói chuyện điện thoại với chị Yểu Yểu. Hiểu rồi, vậy thì gần như là nghe thấy hết rồi. Phương Diệp Tâm nhìn cô bạn một cái, thở dài, vừa định nói gì đó, thì Vân Tố bỗng nhiên lên tiếng, vừa nói vừa hít mũi. Chị Diệp Tâm, Tết này chị đến nhà em ăn Tết đi. Gia đình em đều rất tốt, chắc chắn họ sẽ đối xử tốt với chị. Phương Diệp Tâm chậm rãi chớp mắt. Dừng lại một lúc, cô ấy bỗng nhiên cười, vỗ vỗ vai cô bạn qua lớp chăn. Được thôi, cảm ơn em đã mời chị nhé. Cô ấy nhẹ giọng nói, cũng cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Vân Tố hít mũi, vậy thì chị không sao. Phương Diệp Tâm lại vỗ vỗ vai cô bạn. Em ngủ đi, ngày mai còn có việc phải làm đấy. Giọng nói ôn hòa, nhưng lại không cho phép từ chối. Rõ ràng là không có ý định tiếp tục nói chuyện này nữa. Vân Tố há miệng rồi lại ngậm miệng. Cô ấy phân vân một lúc, sau đó xoa xoa mắt, cuối cùng cũng gật đầu, ngoan ngoãn xoay người, tiếp tục ngủ. Phương Diệp Tâm nhìn gáy cô bạn, cô ấy thầm thở dài trong lòng, xoay người nằm ngửa, lặng lẽ nhìn trần nhà. Rất lâu sau cô ấy mới nhắm mắt lại, không biết bao lâu sau, điện thoại lại rung lên. Cô ấy mở ra xem, thì thấy Kiều Đăng Chí đã chụp màn hình tất cả hình ảnh, nén lại gửi cho cô ấy. Nói sao nhỉ, cũng rất có tâm đấy. Phương Diệp Tâm nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của mình lúc nãy, cô ấy cảm thấy hơi có lỗi trong lòng. Vân Tố bên cạnh như thể lại bị tiếng rung đánh thức. Cô ấy mơ màng hỏi một câu. Không có gì. Phương Diệp Tâm giúp cô bạn kéo chăn lại. Em cứ ngủ đi, mai chị nói cho em nghe. Nói xong, cô ấy tự mình trườn ra ngoài, gửi lời cảm ơn cho Kiều Đăng Chí. Sau đó cô ấy dùng điện thoại tiếp tục xem những hình ảnh kia. Mà nội dung ở những hình ảnh phía sau cũng hầu hết đều là những ghi chép hàng ngày. Cho đến một năm trước, tiểu thuyết của Quả Hạch bỗng nhiên tạm ngừng cập nhật vài ngày. Khi cập nhật lại, ký tự kỳ lạ được đính kèm bên trong, nội dung lại rõ ràng mới hơn. Cô ấy đã ghi lại những chuyện mình gặp phải trong thời gian thực trong đó. Và giống như những gì mà Phương Diệp Tâm biết, vì những ký tự kỳ quái được công khai ra ngoài này, mà cô ấy dần dần liên lạc được với tên sát nhân kia. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, thực ra cô ấy còn cẩn thận hơn Phương Diệp Tâm tưởng. Sau khi xúc động ban đầu qua đi, cô ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng luôn chỉ giữ liên lạc với đối phương trên mạng, từ chối tất cả lời mời gặp mặt trực tiếp, cho đến khi đối phương lấy dự án làm cớ, moi được nỗi lo lắng hiện tại của cô ấy. Sau đó chủ động cung cấp một bộ phương pháp luyện tập tư duy, dạy cô ấy cách kiểm soát tư duy của mình, để tối ưu hóa năng lực của mình. Phương pháp cụ thể, trong ghi chép không đề cập đến, Quả Hạch chỉ nói, đó là một loại kỹ thuật tương tự như kiểm soát ác mộng. Mà sau khi cố gắng thực hành một khoảng thời gian, cô ấy kinh ngạc phát hiện, phương pháp này thực sự rất hữu ích. Cô ấy làm theo phương pháp mà đối phương dạy, quả nhiên đã thành công kết hợp yếu tố cơ chế của trò chơi mình thường chơi vào không gian. Từ đó tạo ra cách thoát thân mới, không cần phải như trước đây nữa, chỉ có thể cố gắng chờ đợi bản thân ngủ thiếp đi. Vì chuyện này, lòng tin của cô ấy đối với đối phương tăng vọt. Cũng vào khoảng thời gian này, đối phương thường xuyên chia sẻ những chuyện thú vị trong nhóm dự án của mình cho cô ấy. Hắn ta nói mình còn có hai đồng nghiệp, đều là những người có năng lực giống như họ. Trong đó có một người có thể tạm thời chia sẻ năng lực của mình cho người khác. Còn có một người nữa, thì sở hữu một cuốn sổ tay chỉ tồn tại trong ý thức. Những chuyện được ghi lại trên đó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho dù thời gian có quay ngược lại cũng sẽ không biến mất. Những chia sẻ thú vị này khiến cho Quả Hạch càng lúc càng hứng thú với nhóm nghiên cứu mà kẻ kia nói. Đôi khi cô ấy thậm chí còn nhận USB do đối phương gửi đến, phối hợp với đối phương tiến hành một loạt thí nghiệm về năng lực. Cũng vì sự tin tưởng ngày càng tăng, nên khi đối phương lại mời cô ấy đến cơ sở nghiên cứu ở bãi biển Ngọc Thạch, Quả Hạch cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là vì tâm lý muốn trêu chọc, nên khi đối phương hỏi cô ấy về cơ chế cụ thể của không gian hiện tại, cô ấy không nói thẳng ra, mà là nói dối một chút, nói là có thể trực tiếp đi ra từ cánh cửa có khóa. Lý do khiến cô ấy làm vậy rất đơn giản, tôi có một dự cảm, không gian của tôi, những đồng loại khác cũng có thể vào được, nếu như vậy, tôi nghĩ đến lúc đó tôi có thể mời họ vào chơi cùng. Tuy rằng ở đây thực sự rất nhàm chán, nhưng nghĩ theo một cách khác, thì cũng có thể coi nó là nơi tổ chức tiệc tùng mà. Nếu không được, thì cũng có thể để họ cùng nhau chơi trò, thoát khỏi căn phòng bí mật. Cảm giác cũng rất thú vị, cho nên quy tắc cụ thể tạm thời không nói với anh ta nữa. Nếu không thì chơi sẽ không còn thú vị nữa. He he, mà đây cũng là bản ghi chép cuối cùng cô ấy để lại. Thời gian đăng bài là sau khi cô ấy qua đời. Trong phần bình luận còn có dấu vết của độc giả tưởng nhớ. Nhìn bình luận thì chắc là đã viết sẵn bản thảo. Cài đặt thời gian đăng bài tự động. Không biết là do sợ bị tên sát nhân kia nhìn thấy trước, phá hỏng sự bất ngờ mà cô ấy chuẩn bị tâm huyết hay không? Phương Diệp Tâm mím môi, cô ấy chùm chăn kín hơn một chút, nhìn chằm chằm vào câu nói mà Quả Hạch để lại. Rất lâu sau, cô ấy mới tắt màn hình, thở dài một tiếng, cách chương.